Ngự Quỷ Nhượng tập 134. Trương Kiến rõ ràng run lên một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nụ cười ở trên mặt của hắn dần dần thu liễm, bài ở trong tay cũng để xuống. Hiển nhiên, hắn là nhận ra thân phận của người xâm nhập trước mắt này. Đây là hộ vệ của anh sao? Dương Gian xác định thân phận của Trương Kiến xong, thì nhìn hai người hộ vệ này nói. Trương Kiến gõ gõ tàn thuốc rồi lại nở nụ cười. Đừng đừng có hiểu nhầm, tôi cùng với bọn họ không có biết. Tâm tình của cậu không tốt mà nói, hiện tại liền để cho bọn họ biến mất, tôi cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Trường Tổng, thực sự là thật có lỗi, là công việc của chúng ta sai lầm, không nghĩ tới tên tiểu tử này thế mà cứng rắn xông vào, tôi liền đem hắn mang đi. Hai bảo vệ vội vàng xin lỗi. Cậu xem một chút, hai đồ ngốc này một chút ánh mắt đều không có. Có trách cả một đời chỉ có thể làm bảo an, còn dám nói là người của tôi. Chuyện này đích thực là tôi không đúng, không nghĩ tới một đại nhân vật như cậu sẽ đến nơi rách nát này của tôi. Trường Kiến đứng lên, sau đó đi tới hai bên bảo vệ, đạp mỗi người một cước. Lực lượng tự hồ lớn có chút đáng sợ. Hai nam tử trưởng thành lại bị đá bay ra khỏi phòng, ngã trên mặt đất thổ huyết kêu rên. Những người khác thấy một màn này toàn bộ giật mình. Đây mà vẫn là con người ư? Lực lượng thế mà lại mạnh như vậy. Tôi là tới tìm anh. Dương Gian cũng không có quay đầu lại, không để ý đến hai bảo vệ kia, mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Trương Kiến. Tìm tôi. Trương Kiến lại đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, sau đó kéo lấy một cô bạn gái cười nói. Mặc dù tôi rất thưởng thức cậu, nhưng tôi nhớ được giữa chúng ta cũng không có bất luận quan hệ gì. Đương nhiên, nếu như cậu là tới nơi này để chơi, tôi lúc nào cũng hoan nghênh, hết thảy tiêu phí tôi trả tiền. Nếu như không có bạn gái, tôi giới thiệu cho cậu một em trẻ tuổi mỹ mạo. Không, một em có lẽ là không đủ. Năm em thế nào? Nhiều hơn mà nói, tôi sợ cậu chịu không có được. Trương Tổng, vị soái ca này là ai vậy? Là bạn của Trương Tổng sao? Trước đó tại sao không có gặp qua? Lúc này một vị mỹ nữ, mặc váy eo có đeo thắt lưng, to gan hỏi thầm. Dù sao, theo các cô, người này chí ít cũng là cùng Trương Tổng là cùng một cấp bậc, cũng là người có tiền, nhưng lại so với Trương Tổng, tuổi trẻ hơn nhiều, nói không chừng về sau có cơ hội quen biết. Các cô không biết hắn sao? Trương Kiến lập tức nở nụ cười. Dần dần, cậu có nghe thấy hay không? Các cô nàng này không có biết cậu đó. Đại danh đỉnh đỉnh, mắt quỷ dần dần, cũng không nhận ra. Về sau đừng nói là mình ra ngoài lăn lộn. Đây chính là một vị mãnh nhân duy nhất giải quyết qua sự kiện lên dậy cấp S. Đến nước ngoài thì sẽ được tổng thống tiếp kiến. Tổng thống tiếp kiến sao? Sẽ không khoác lác như vậy chứ? Vị mỹ nữ kia hơi nghi hoặc nói. Trường Kiến hít thật sâu một ngụm khói. Dương Giang, cậu có thấy gì hay không? Vô luận cậu có đáng sợ bao nhiêu, lợi hại nhiều như thế nào, cuối cùng cũng không ai coi ra gì. Ngay cả bảo an cũng dám cản lại loại người như chúng ta. Nếu như bọn họ hiểu được năng lực của chúng ta, bọn họ chỉ xứng quỳ ở trên mặt đất hô cứu mạng. Cho nên thế giới này đã điên rồi. Cậu muốn suy nghĩ một chút, gia nhập vào trong hội của chúng tôi hay không? Thử nhìn một chút, đem người giẫm tại dưới lòng bàn chân, đến cuối cùng là có tư vị gì? Dù sao sống lâu như vậy, không làm ồn ào thì có ít người sẽ là không có mắt mà chọc đến người. Thần sắc của hắn có chút điên cuồng, giống như là bản thân đã sa vào bên trong một thế giới điên cuồng. Xem ra trạng thái tinh thần của anh cũng không quá ổn định, như vậy rất tốt. Dương Gian bất vi sở động, ánh mắt của hắn vẫn rất tỉnh táo. Cậu cảm thấy là tôi điên rồi? Không, tôi không có điên. Tôi so với ai khác đều thanh tĩnh hơn. Bị điên là các cô nàng này. Trường Kiến đột nhiên sắc mặt dữ tợn, một tay bóp lấy cổ của một cô bạn gái bên cạnh. Lực lượng lớn đến lạ kỳ, mơ hồ đều có thể nghe được âm thanh xương cốt vỡ vụn. Phản phất muốn đem cổ của cô ta bóp gãy. Những người khác thấy như vậy thì lập tức giật nảy mình. Nói cho tôi, cô có yêu tôi hay không? Trương Kiến sờ lên khuôn mặt đang hít thở không thông của cô bạn gái kia, sau đó nghiêm túc hỏi. Yêu, yêu. Cô bạn gái kia liên tục gật đầu, bị hù cho khóc toáng cả lên. Trương Kiến hài lòng cười khẽ một tiếng, buông lỏng tay ra. Rất tốt, câu trả lời của cô để cho tôi rất hài lòng. Thứ này cho cô. Nói xong, đem một cái túi tiền ở bên chân đá vào bên cạnh cô bạn gái kia. Những mỹ nữ đang ngồi bồi đánh bài, nhìn thấy một màn này, con mắt đều sửng sốt. Tình huống xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Cái kia được bao nhiêu tiền chứ? 1 triệu hay là 2 triệu? Trương Kiến lại hỏi. Các người có ai yêu tôi hay không? Yêu, yêu. Những người khác giống như là bị điên vậy. Tất cả đều tranh nhau hô hào, sợ chậm hơn người khác. Hai người thanh niên vừa mới đi vào để đánh bài kia cũng không thèm quan tâm đến bản thân là nam, cứ xông lên hô đại. Lỡ ngay cả nam cũng được thì sao? Ha ha ha. Trường Kiến ôm lấy những cô gái kia, sau đó cười lớn. Toàn bộ những chuyện vừa rồi, Dung Giang đều nhìn rõ từ đầu đến cuối. Điều này khiến cho hắn ta nhíu mày vì khó chịu. Hắn không thèm quan tâm đến chuyện gì khác, chỉ bình tĩnh nói. Diễn xong chưa? Mặc dù kỹ thuật không được tốt cho lắm, nhưng cũng tạm ổn. Hả? Đầu tiên là Trương Kiến tỏ ra hơi nghi hoặc một chút, sau đó nụ cười trở nên cứng đờ. Đồng thời một loại cảm giác bất an mãnh liệt tuôn ra từ trong tâm khảm. Hắn ta phát hiện ra xung quanh đang dần dần biến mất. Đầu tiên là vách tường của phòng khách đang dần dần biến mất, sau đó là những người ở xung quanh, cuối cùng là toàn bộ đồ dùng bên trong căn phòng. Không biết từ lúc nào, ở trên đầu quán ta xuất hiện một màn sáng màu đỏ như máu. Toàn bộ âm thanh ồn ào biến mất sạch, kèm theo đó là những nguồn sáng khác. Chỗ này đã bị bao phủ bởi một thế giới ánh sáng màu đỏ. Quỷ vật! Trương Kiến đột nhiên đứng dậy, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Cậu muốn giết tôi sao? Người của Nhân không thể nào sử dụng lực lượng lệ quỷ một cách vô duyên vô cớ được, cho nên bình thường đều hay giải quyết nhẹ nhàng với nhau. Nhưng một khi sử dụng lực lượng lệ quỷ thì có nghĩa là bọn họ không thể không làm việc này. Chỗ này đã không còn người khác, cho nên mục tiêu của Dương Gian đương nhiên là hắn ta rồi. Chỉ cần không phải là một người quá ngu đều có thể hiểu được. Dương Gian thuận miệng nói. Đừng có hiểu lầm, tôi không phải là để giết anh đâu. Chỉ là tiện đường đi ngang qua cao ốc Bình An thì rẽ vào chôn anh mà thôi. Tránh cho lúc nào đó anh lại gây phiền toái cho tôi. Dạo này tôi khá là bận, cho nên không có thời gian đi chào hỏi từng người đâu. Tiện đường thì tôi vào chào một tiếng mà thôi. Thuận tay giết mình sao? Trường Kiến nghe được Dương Giang nói mấy câu như thế này thì sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Tên này thật đúng là dám nói, một chút cũng không có tị húy, phảng phất như đang nói một chuyện bé nhỏ không có đáng kể. Là cảm thấy mình không đáng chú ý sao? Hay là nói tên này đã mạnh mẽ đến nỗi không đem những người quỷ nhân khác để ở vào trong mắt? Đã muốn giết tôi thì cũng không vội tại mấy phút đồng hồ này. Dù sao cũng phải để tôi hiểu rõ là vì cái gì đi. Tôi tự hồ cùng với cậu chỉ là mới lần thứ nhất gặp mặt, trước đây cũng không có bất kỳ quan hệ nào với cậu hết. Trường Kiến nghiêm túc hỏi, đồng thời hồi tưởng lại sự tình gần nhất phát sinh. Vô luận nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ đến có chuyện gì có thể liên quan đến Dương Gian này. Chẳng lẽ là bên trong quán bar này có bạn bè của hắn đến đây chơi bị mình bắt nạt hay sao? Hay là nói có người trả giá để mời Dương Gian này đến đây để giải quyết mình? Vừa suy nghĩ, Trương Kiến vừa quan sát tình huống xung quanh. Phạm vi quỷ vực tự hồ là không lớn, chỉ có không đến 100 mét vuông. Loại trình độ quỷ vực này mà nói, thật muốn liều cũng không nhất định là sẽ thua tên Dương Gian này. Dương Gian chợt cười một tiếng, hắn đi về phía trước mấy bước. Tôi và hội anh em cũng mới là lần thứ nhất gặp mặt, cũng đã trở thành đối tượng để các anh chèn ép đó thôi. Có một số việc muốn làm là không cần lý do, giống như quỷ muốn giết người, chỉ cần phù hợp điều kiện vậy thì phải chết. Trùng hợp anh rất phù hợp với điều kiện muốn giết người của tôi. Trương Kiến sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn không được lùi về phía sau mấy bước, đối với Dương Gian tràn đầy kiên kỵ, đồng thời cũng ý thức được cái gì. Thì ra là thế, người của hội anh em muốn đối phó với cậu, cho nên cậu nghĩ động thủ trước. Bất quá trong hội anh em tôi chỉ là một tiểu nhân vật không có quan trọng mà thôi. Nói cậu khó nghe, sống chết của tôi đều không có quan trọng. Chờ chút, cậu không phải hướng tôi tới, cậu là muốn giết Phí tổng đi. Hắn bỗng dưng nhớ lại, mình là người quỷ nhân bảo hộ cho Phí tổng trong bóng tối. Nếu như mình chết rồi, như vậy hôm nay Phí tổng đụng phải Dương Gian này cũng xem như là không có chút nào hoàn thủ. Dương Giang nói. Anh cũng khá là thông minh hơn tưởng tượng của tôi đó. Mục tiêu lần này của tôi đúng là tiền phí tổng gì gì đó. Trương Kiến lập tức nói, hắn ta không ngần ngại bán tiền phí tổng kia đi. Chúng ta có thể thương lượng chuyện này mà. Nếu cậu muốn giết phí tổng, thì cứ việc giết. Cứ coi như tôi chưa từng xuất hiện là được. Tôi sẽ không ngăn cản hành động của cậu, cũng không có ra tay bảo vệ tên kia đâu. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, một ánh mắt quỷ dị, không phải của con người nhìn chằm chằm vào Trương Kiến. Hồi anh em các người, mở một cuộc họp để tìm thời cơ thích hợp tiêu diệt tôi. Anh là bảo tiêu của phí tổng, chẳng lẽ anh còn không biết chuyện này hay sao? Nghe như vậy, trong mắt của Trương Kiến co rụt lại. Ngay cả chuyện này mà Dương Giang cũng biết sao? Đùa cái gì thế? Cuộc họp mới mở không đến 2 ngày mà. Với lại tham gia cuộc họp đều là những nhân vật nòng cốt của hội anh em. Làm sao có chuyện tin tức bị lộ ra ngoài được? Nhìn bộ dạng của anh thì có vẻ như anh có biết đến chuyện này. Nếu đã biết chuyện này mà anh vẫn còn tiếp tục bảo vệ tên phí tổng kia, vậy có nghĩa là anh đã xác định sẵn lập trường của anh. Nếu đã xác định xong lập trường, vậy anh đã có liên quan đến chuyện này. Cho nên hôm nay tôi mới đến đây để xử lý. Dương Giang vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự băng lãnh đến đáng sợ. Mẹ kiếp! Lúc này trong lòng của Trương Kiến bị khuất đến mức muốn chửi thề một câu. Bởi vì điều này có nghĩa là Dương Giang đã chọn lựa hắn ta làm kẻ khai đào. Anh không cần câu kéo thời gian đâu. Dù tôi mở ra quỷ vực để giam giữ anh nữa, cũng không hề có bất cứ ảnh hưởng nào đến tôi. Khoảng cách lệ quỷ khôi phục lại của tôi còn rất xa. Cho nên nếu anh không muốn chết thì thử phản kháng một chút. Có lẽ anh có khả năng chạy ra được khỏi quỷ vực của tôi cũng nên. Dương Giang đang chờ đợi Trương Kiến phản kích. Trong hồ sơ của Lý Giao không có ghi gì về con quỷ của Trương Kiến, cho nên hắn cần cẩn thận một chút. Cho dù là người của Nhân chỉ khống chế một con quỷ đi nữa, cũng có khả năng giết chết hắn trong nháy mắt. Cho nên cách thức ổn thỏa nhất chính là thử thăm dò qua một chút. Cẩn thận là đức tính cần có của bất cứ vị người của Nhân nào. Đừng nhìn qua vẻ bề ngoài luôn luôn cười đùa, ngang ngược của Trương Kiến mà tưởng lầm. Bởi vì ngay khi đi vào bên trong quỷ vực của Dương Giang, hắn ta đã nhanh chóng thu hồi loại thái độ ngông cuồng kia, đồng thời trở nên nghiêm túc cùng cảnh giác, thậm chí còn biết dùng lời nói để trì hoãn thời gian. Dù chỉ câu kéo Dương Giang được mấy chục giây, nhưng đối với hắn ta mà nói, điều này có thể gia tăng tỷ lệ sinh tồn. Giết chết tôi, đối với cậu cũng không có chỗ tốt, mà tôi liều chết thì cậu cũng sẽ không dễ chịu. Như vậy đi, tôi từ hôm nay trở đi, rời đi khỏi tòa thành thị này, rời khỏi hội anh em, mà cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức của cậu. Mọi người coi như là bắt tay giảng hòa. Đương nhiên, với tư cách đền bù, tôi có thể đưa cho cậu một chút tiền cùng tài sản ở đây, giá trị sẽ để cho cậu hài lòng. Trên trán của Trương Kiến toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy thái độ của Dương Giang muốn giết chết mình vô cùng kiên quyết đến rất khó thuyết phục. Cái này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Tôi nếu như đã dùng quỷ vực thì anh còn có thể có cơ hội để xoay chuyển hay sao? Dương Giang nói tiếp. Nếu như lúc tôi mới vừa vào cửa, anh chủ động nói ra mấy câu như thế này, đại khái tôi sẽ không có giết anh. Chỉ là anh biết rõ tôi tới là lai giả bất thiện mà còn ở chỗ này giả ngu, còn nói gì đó gia nhập hội anh em các người, làm ra một bộ dáng hoàn toàn không biết gì cả. Anh thật cho rằng tôi sống đến bây giờ là dựa vào cái gì? Anh đã hẹn ngại tôi không dám chủ động động thủ vạch mặt, vậy thì tôi không có khách khí. Nói xong, hắn lập tức đưa cánh tay tái nhợt không chút huyết sắc kia về phía Trường Kiến. Trường Kiến ngay lập tức phát hiện ra được có gì đó không có thích hợp, đồng thời gần như vô thức ra tay phản kích lại. Nhưng tất cả đều đã muộn. Hắn ta đột nhiên cảm giác được tất cả mọi chỗ trên cơ thể đều giống như đang có vô số bàn tay băng lãnh túm lấy. Cả người không thể động đậy được. Đồng thời ở trên khuôn mặt xuất hiện những dấu tay bầm tím, sau đó nó dần dần vặn về một phía vì chịu ảnh hưởng của một cổ lực lượng kinh khủng nào đó. Rắc rắc. Trong cổ lập tức xuất hiện từng tiếng xương vỡ. Sắc mặt của Trương Kiến trở nên cực kỳ dữ tợn, hô hấp dồn dập. Hắn ta muốn giãy giụa, muốn liều mạng phản kháng, thế nhưng không thể phản kháng. Thậm chí hắn ta còn không biết con quỷ đang tấn công hắn ta kìa nằm ở chỗ nào nữa. Dương Giang đứng ở đối diện hắn ta, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn lấy cái cổ của hắn ta đang dần dần bị vặn gãy. Ở trong mắt của người khác, Trường Kiến chỉ đứng yên tại chỗ, không có nhúc nhích. Còn ở trong mắt của Dương Gian, trên người của Trường Kiến xuất hiện vô số bàn tay của người chết. Nhưng bàn tay này túm chặt lấy hắn ta, giống như một con lệ quỷ đang túm lấy mạng của hắn ta vậy. Không định dùng một chút năng lực của lệ quỷ để giải dụ hay sao? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hay là hiện tại hắn ta không còn lòng tin để ra tay với mình nữa, cho nên muốn chờ đợi một cơ hội. Dù sao hắn ta cũng đã biết mình là người quỷ nhận khống chế bà con quỷ. Nếu đã như thế, thì mình liền cho hắn ta một cơ hội để ra tay đi. Là người quỷ nhận, nhưng hiện tại Trương Kiến lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, không hề có bộ dạng giống muốn phản kháng. Hắn ta mở to hai mắt, hoảng sợ, chịu đựng sự đau đớn. Hiện tại cổ của hắn ta đã xoay hơn 90 độ, ý thức của hắn ta đang co quắp, nhưng thân thể lại không có cách nào di động. Xem ra, anh yếu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Loại mặt hàng như anh mà có thể trở thành bảo tiêu của Phí Tổng hay sao? Nếu đã như vậy, thì anh cứ an tâm mà chết đi. Theo thanh âm của hắn vang lên, răng rắc, một tiếng nước xương vô cùng thanh thúy vang lên. Cổ của Trường Kiến đã hoàn toàn bị vặn gãy. Đầu trên cổ cũng xoay trọn vẹn, hai vòng cuối cùng mềm nhũn rũ xuống. Đồng thời thân thể đã mất đi năng lực hoạt động, lại không có co quắp. Lãng phí thời gian của mình. Dương Gian ngữ khí hơi có vẻ khinh miệt, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Xung quanh, luồng ánh sáng đỏ cũng dần dần biến mất. Nhưng mà trong nháy mắt này, Trương Kiến ngã trên mặt đất, cổ bị vặn gãy, hô hấp hoàn toàn không có, lại đột nhiên mở mắt. Thân thể của hắn giống như là một cái kinh khí cầu, giống như là nhanh chóng xẹp xuống. Rất nhanh, liền chỉ còn lại một tấm da người trống rỗng. Đồng thời không khí xung quanh cổ thi thể bốc lên một mùi thi thối nồng nặc. Mùi vị nồng đậm dọa người, cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Dương Gian, mày nhất định phải chết. Trường Kiến thanh âm giống như là ác quỷ ở xung quanh quanh quẩn. Thi thể của hắn rõ ràng còn quỷ dị nằm ở nơi đó không có nhúc nhích. Mùi thi thối nồng đậm hội tụ vào một chỗ, mơ hồ tạo thành một bóng dáng hình người mơ hồ. Hình người mơ hồ này bao phủ trên thân thể của Dương Gian, đồng thời thuận theo miệng, mũi của Dương Gian chui vào trong thân thể của hắn. Dương Gian thân thể rung lên, lập tức liền bất động. Mày có biết vì sao đám người của hội anh em không tiết lộ thông tin của tao cho bất cứ ai biết hay không? Bởi vì con quỷ của tao có khả năng xâm nhập vào thân thể của bất cứ ngự quỷ nhân nào, đồng thời thay thế cổ thân thể kia. Thứ ngã ở trên mặt đất chỉ là một cổ thân thể mà tao từng chiếm hữu. Hiện tại, mày sẽ là người kế tiếp. Thanh âm của Trương Kiến tự hồ quanh quẩn tại trong đầu của Dương Gian. Ngữ khí của hắn dữ tợn, tựa như là một người điên. Cơ hội giết chết Dương Gian có một lần, hắn nhất định phải chờ đợi một thời cơ để động thủ. Nếu Dương Gian ở trong quỷ vực, hắn căn bản là bắt không được, cũng sẽ bị vây chết mà thôi. Chỉ khi nào hắn có cơ hội, Trương Kiến tin tưởng xử lý Dương Gian là rất có cơ hội. Hắn dù sao cũng chỉ là người, mà người thì liền sẽ chết. Mà nếu như vận khí tốt, có thể khống chế cổ thân thể, khống chế ba con quỷ này. Như vậy người quỷ nhân kế tiếp, mắc quỷ, cũng không phải là Dương Gian, mà là hắn Trương Kiến. Rất nhanh, thanh âm của Trương Kiến biến mất, xung quanh tràn ngập mùi thi thối nồng đậm, khiến cho người ta hít thở không thông kia cũng đã biến mất. Hết thảy phảng phất một lần nữa trở về bình tĩnh. Thành công sao? Trương Kiến giờ phút này trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Hắn đã không cảm giác được sự tồn tại của Dương Gian, nhưng mà cũng không giống cảm giác có được thân thể mới. Giống như là hắn vừa mới giết chết cũng không phải là một cái người sống sờ sờ, mà là một vật chết. Loại quỷ xâm lấn thân thể sao? Đích thật là rất nguy hiểm. Nếu như tôi không có đoán sai, cổ thi thối kia chính là quỷ. Nếu như người bình thường mà ngửi được, ngay lập tức sẽ bị giết chết đi. Anh nấp thật là kỹ, ngay từ đầu không có phát ra, là sợ tôi sinh ra cảnh giác đúng không? Nhưng mà sau một khắc, thanh âm của Dương Gian lại tiếp tục quanh quẩn ở nơi này. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Trương Kiến trong lòng lập tức lạnh một nửa. Làm sao có thể chứ? Sau đó Trương Kiến bắt đầu phát hiện thân thể của Dương Gian mà mình vừa rồi xâm lấn bắt đầu hỏng mất, biến thành một đống bùn đất tản ra mùi hôi thối trên mặt đất. Mùi thi thối nồng đậm vẫn như cũ bồi hồi không tán. Không có gì không thể nào. Vừa rồi, anh chỉ là tại trong tầng quỷ vật thứ nhất mà thôi. Hiện tại, đây đang là tầng quỷ vật thứ hai. Theo thanh âm vang lên, hết thảy xung quanh lần nữa bị ánh sáng đỏ bao phủ. Cách đó không xa, thân sắc của Dương Gian lãnh đạm đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Trên trán có một con mắt tản ra sự quỷ dị, giống như là lệ quỷ đang dòm ngó hết thảy. Hai tầng quỷ vật sao? Trương Kiến ngơ ngác một chút. Dương Gian lại tiếp tục nói. Thuận tiện nói một chút, bản thân tôi đang ở bên trong tầng quỷ vật thứ ba. Nếu con quỷ của anh không thể xâm lấn đến tầng quỷ vật này, thì không thể nào giết chết tôi được. Dù sao, danh hiệu của tôi là mắt quỷ, cũng không phải là để gọi cho không. Ở trước mặt của tôi, nhìn thấy tất cả mọi thứ, có lẽ đều không phải là thật. Mà hiện tại ở trong tầng thứ ba, Trương Kiến không còn tồn tại với bộ dạng lúc đầu nữa, mà là một cỗ thi thể bị hư thối. Mặc dù đứng yên tại chỗ, nhưng huyết nhục bị mục nát đang rớt xuống không ngừng. Máu có màu đen, da thịt vỡ vụn, thi thủy hôi thối. Đây mới là ngọn nguồn của mùi thi thối kia. Nhưng thứ hư thối này không được ghép lại với nhau một cách tinh vi, mà đều nằm ở trong trạng thái vỡ nát. Thứ hoàn chỉnh duy nhất chính là cái đầu của Trường Kiến. Bị quỷ ăn mòn đến mức độ này thì khả năng hắn ta cách lệ quỷ khôi phục không còn xa nữa. Không trách được trạng thái tinh thần của tên này lại cực kỳ bất ổn. Tên chết tiệt! Cái đầu của Trường Kiến giống như là ác quỷ đang sống dậy. Nó cực kỳ khủng bố, đồng thời cực kỳ oán hận Dương Gian. Anh không cần phải tức giận như thế đâu. Chênh lệch giữa tôi và anh là quá nhiều. Trên tay còn lại của Dương Gian lập tức mọc ra một con mắt quỷ. Sau đó hắn từ từ đưa bàn tay kia lên che trán. Ngoài ra, con quỷ của anh không có quá nhiều giá trị để tôi giam giữ. Nhân tố không ổn định của loại này quá lớn, bản thân nó cũng rất nguy hiểm, cho nên tốt nhất là khiến cho anh biến mất vĩnh viễn. Năm tầng quỷ vật nhanh chóng được mở ra, ánh sáng chồng chất từ mắt quỷ bao phủ người của Trường Kiến. Sau đó một giây, quỷ vật biến mất, Trường Kiến biến mất, kèm theo đó là con quỷ đã không ngừng ăn mòn thân thể của hắn ta cũng biến mất theo. Ngay cả quỷ mà cũng đưa đi được à? Đúng là không thể tin nổi. Dương Gian chứng kiến toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra, nhìn không được phải đưa tay sờ sờ con mắt trong lòng bàn tay. Nhưng hắn biết, quỷ vật hắn trục xuất cũng không hề chết đi, chỉ là tạm thời biến mất khỏi thế giới hiện thực. Có lẽ sau đó, nó còn xuất hiện lần nữa. Còn việc nó xuất hiện ở chỗ cũ hay là xuất hiện ở chỗ khác, thì hắn không thể biết được. Nhưng có một điều hắn dám chắc chắn, đó chính là Trường Kiến đã chết. Mặc dù tên Trường Kiến này chỉ khống chế có một con quỷ, nhưng vẫn có sự uy hiếp đối với mình. Quả nhiên, cẩn thận một chút là không bao giờ sai. Dương Giang lấy chìa khóa xe và điện thoại từ trên thi thể của Trường Kiến, sau đó rời đi khỏi chỗ này. Trước khi ra tay, hắn cũng đã dùng quỷ vật để đem Trường Kiến vào sâu dưới lòng đất. Điều này nhằm ngăn cản khả năng chạy trốn của Trường Kiến, đồng thời cũng khiến cho quán bà không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào nếu con quỷ của Trường Kiến bị mất khống chế. Một khi lệ quỷ của Trường Kiến mà khôi phục lại ở bên trong quán bà, thì ít nhất cũng phải chết vài trăm người. Khi hắn đi ra khỏi quán bà bằng cửa sau, Lý Dao đã đứng sẵn đó chờ hắn. Lúc này, Lý Dao đã làm một ít hành động ngụy trang đơn giản, đeo một chiếc kính đen, thay đổi quần áo cùng kiểu tóc. Ngay khi nhìn thấy Dương Gian, cô ta lập tức đi đến và cười nói. Còn nhanh hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng. Xem ra anh không gặp phải phiền toái gì. Mặc dù em không biết được một số tin tức quan trọng về Trương Kiến, nhưng em tin chắc chắn rằng hắn ta sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với anh đâu. Ngự quỷ nhân khống chế ba con lệ quỷ cũng khá hiếm gặp ở trong tổng bộ, huống chi Dương Gian còn là dị loại trong số ngự quỷ nhân. Dương Gian trực tiếp hỏi. Tên này sẽ không còn xuất hiện ở trên đời này nữa đâu. Kế tiếp là vị phí tổng kìa, lúc nào thì hắn ta tăng ca. Lý Dao nói. Vậy thì còn phải xem là anh định xử lý tên này ở chỗ nào nữa. Không có sự bảo vệ của Trương Kiến, anh có thể dễ dàng khiến cho hắn ta biến mất bất cứ chỗ nào, kể từ khi đi ra khỏi cao ốc Bình An. Thế nhưng em đề nghị Anh nên chờ hắn ta đi xa xa một chút rồi hắn ra tay. Dù sao bình thường ở bên trong cao ốc Bình An cũng sẽ có người quỷ nhân khác trú ngụ. Mặc dù tin tức anh ra tay không thể nào che giấu được, nhưng ít nhất bọn họ sẽ không thể nào biết ngay là anh đang hành động, che giấu thêm một chút nào hay chút đó. Có lý, đây là chìa khóa xe cùng với điện thoại di động của Trường Kiến. Chờ tí nữa, cô biết nên làm thế nào rồi chứ? Dương Giang ném chìa khóa và điện thoại cho cô ta. Lý Dạo nói, em sẽ giả dạng Trường Kiến lái xe đi dọc đường theo phía tổng, còn anh kiếm cơ hội ra tay. Thế nhưng chúng ta sẽ không che giấu được lâu đâu. Nếu cả Trường Kiến và phía tổng cùng biến mất đồng loạt, thì đám người cơ hội anh em sẽ phát hiện ra. Dương Giang bình tĩnh nói, không lâu, nhưng đủ để tôi giết chết dăm ba nhân vật nòng cốt. Lý Dạo lắc lắc chìa khóa xe rồi cười nói, vậy lát nữa gặp lại. Dương Giang không nói gì, chỉ quay người rời đi. Trên thực tế, việc đối phó với một người bình thường không có bất cứ ai bảo vệ, không cần phải rắc rối, phức tạp như vậy. Mà mục đích chính là do Dương Giang muốn gặp mặt người gọi là Phí Tổng này một lần. Thử xem có dò hỏi ra được chút gì hay không. Dù sao tên này cũng là một trong những người cầm đầu của hội anh em. Cho nên những thứ mà hắn ta biết chắc chắn là sẽ nhiều hơn so với Lý Dạo. Ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An, một người đàn ông tuổi chừng ba mươi mấy, mặc một bộ Âu phục đang ngồi ở trên bàn họp. Bên phía tổng bộ không thể nào xử lý chuyện lên dị của Quỷ Hòa một cách hoàn mỹ, cho nên đã lưu lại một tai họa ngầm cực kỳ lớn. Tôi cho rằng khả năng chuyện lên dị của Quỷ Hòa sẽ bạo phát một lần nữa là rất cao. Ngoài ra, sau khi điều tra qua về chuyện lên dị của Quỷ Hòa, tôi thấy đằng sau việc biến mất của hai con quỷ của Quỷ Hòa có bóng dáng của một số thế lực. Giống như có người nào đó còn muốn nhìn thấy chuyện lên dị của Quỷ Hòa và chuyện lên dị của cảnh sát quỷ đồng thời được xử lý. Cho nên dùng một số thủ đoạn không biết nào đó khiến cho hai con quỷ kia rời đi. Nếu không dựa theo phương thức hành động của quỷ thì không thể nào có chuyện hai con quỷ kia lại biến mất mà không có bất cứ tung tích nào như vậy cả. Phí tổng, ý của cậu là ở phía sau chuyện lên dị lần này có người khác quấy rối hay sao? Trong cuộc họp, Khương Tượng Mạch lấy tay xoa xoa đầu, giống như hắn ta đang có chút mệt mỏi. Có vẻ như mấy ngày gần đây hắn ta phải làm không ít việc. Phí tổng nói, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Không thể nào nghi ngờ một vài nhân tố không ổn định nào đó của quỷ thì chỉ còn có cách đổ lên đầu của người khác để bù vào mà thôi. Một vị cố vấn trẻ tuổi nói, ban đầu, chuyện lên dị của quỷ họa bộc phát ở nước ngoài khiến cho không ít người phải chết. Đồng thời một đội ngũ người quỷ nhân đến phòng đã phải đoàn diệt. Đối với nước ngoài mà nói, đây là một tổn thất cực kỳ lớn. Nếu hiện tại có người nào đó muốn duy trì sự cân bằng về thực lực giữa các nước với nhau, thì khả năng cao là người này sẽ ra tay quấy rối vào những thời điểm then chốt. Với lại hồ sơ thông tin về quỷ họa bị che giấu đi rất nhiều thứ. Một người khác tên là Hạ Hùng nói, như vậy có nghĩa là khả năng cao chúng ta không thể nào tìm được thứ kia hay sao? Phí tổng nói, cái này còn phải xem là chuyện lên dị của quỷ họa có bộc phát ở trong giai đoạn thời gian kế tiếp đây hay không đã. Nếu chuyện lên dị của quỷ họa trùng hợp xuất hiện ở trong thành phố của chúng ta, thì khả năng có người quấy rối trong chuyện này là cực kỳ lớn. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, đây là một cái cơ hội vô cùng tốt. Khương Thượng Bạch nhíu nhíu mày nói, chuyện lên dị xuất hiện ở trên địa bàn của chúng ta thì có cái gì mà tốt chứ? Ở trong giới người quỷ nhân đều có phân chia sẵn với nhau về địa bàn. Ví dụ như Dương Giang, địa bàn của hắn là thành phố Đại Dương, còn Diệp Chân của diễn đàn Linh Dị là thành phố Đại Hải. Mục đích của việc này chính là ngăn ngừa sự xung đột giữa các bên với nhau, đồng thời cũng cân nhắc đến đại cục của nhân loại. Đương nhiên, phần địa bàn tốt nhất chính là thành phố của hội anh em chúng ta. Phí tổng đột nhiên nói, Dương Giang vẫn còn ở tại thành phố đúng hay không? Một khi chuyện lên dị của quỷ họa thực sự xuất hiện thì chúng ta sẽ không cần phải cố kỵ gì nữa. Cứ ra tay giết chết tên Dương Giang là được. Sau đó đem chuyện này đẩy lên trên đầu của quỷ họa là xong. Như vậy chúng ta sẽ không cần lãng phí thời gian và tinh lực đi theo dõi hắn nữa. Hơn nữa, còn có thể hoàn thành được việc này trước khi kế hoạch đội trưởng kết thúc. Tiện tay giải quyết được cục phiền phức này đúng là không tệ. Lúc này Phương Tế Minh đang ngồi ở trên ghế chủ tọa, vừa giũ móng tay vừa đáp lại rất bình thản. Phí tổng nói tiếp, Mặt khác, nếu chuyện linh dị của quỷ họa thực sự xuất hiện tại thành phố Đại Kinh, thì sẽ khiến cho tổng bộ tổn thất khá nhiều nhân lực và vật lực để xử lý. Điều này sẽ có lợi cho địa vị của hội anh em chúng ta về sau. Nếu tất cả mọi chuyện diễn ra thuận lợi, vậy sau này chúng ta sẽ là một thế lực ngự quỷ nhân đánh phong ở trong nước. Sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ lớn đến mức không tưởng. Khương Thượng Bạch bổ sung thêm một câu. Có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này tạo áp lực cho Tào Bộ trưởng, khiến hắn ta phải sử dụng cây đinh đóng quan tài kia. Thứ có thể định trụ quỷ chết đói kia là một thứ cực kỳ quan trọng. Bất cứ người quỷ nhân nào, nếu có thể cầm được thứ này, thì có đủ khả năng đối kháng trực diện với chuyện linh dị. Thậm chí còn có thể giải quyết được rất nhiều chuyện linh dị mà không phải chịu bất cứ tổn thất gì. Nếu sử dụng nó hợp lý, chỉ là Tào Dương Hòa quá mức bảo thủ, hoặc là quỷ chết đói gây ra hậu quả quá lớn. Cho nên, dù chuyện linh dị của cảnh sát quỷ có bạo phát đi nữa, hắn ta cũng không có ý định sử dụng đinh đóng quan tài. Cuộc họp vẫn tiếp diễn, bọn họ thảo luận một số chuyện khác, cùng sắp xếp một vài việc. Đến khi cuộc họp kết thúc, Phí Tổng mới trở lại công ty và bắt đầu làm những chuyện khác. Có một số người, mặc dù trên tên thì có ghi là giám đốc, tổng giám đốc gì gì đó, nhưng thực tế những người đó chỉ là ăn không ngồi rồi, chờ lãnh lương mà thôi. Trong hội anh em, phần lớn chuyện đều do chính tay của Phí Tổng xử lý. Dựa theo một số tư liệu tình báo mà hắn ta nhận được gần đây, hắn ta đột nhiên cảm giác được tương lai đang càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên, chỉ có nhanh chóng leo lên trên chiếc thuyền lớn của hội anh em, thì hắn ta mới có thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân và gia đình. Hiện tại, việc hắn ta nên làm chính là cố gắng chứng minh giá trị của bản thân để cho chiếc thuyền của hội anh em không có bỏ rơi hắn ta lại. Làm việc đến tận 4 giờ chiều, Phí Tổng mới tăng ca, uống một ly cà phê, sửa sang một chút tư liệu và giao những chuyện còn lại cho trợ lý cùng thư ký. Sau đó Phí Tổng mới chuẩn bị rời công ty để đi về nhà. Khi đến bãi đậu xe của công ty, dưới đó đã có tài xế chờ sẵn. Sau khi ngồi lên xe, Phí Tổng chỉ tay vào tấm bản đồ ở trước mặt và nói: "Đi theo con đường này để trở về nhà." "Vâng, Phí Tổng." Người tài xế lập tức khởi động xe. Vì lý do đảm bảo an toàn, cho nên mỗi lần đi về nhà, Phí Tổng đều sẽ lựa chọn một con đường khác biệt, đồng thời xe chuyên chở cũng sẽ thay đổi liên tục. Như vậy có thể cam đoan hành tung của hắn ta không bị tiết lộ. Ngoài ra chỗ ở của hắn ta sẽ thay đổi theo định kỳ, không có cách nào khác. Mặc dù hội anh em là một chỗ cực kỳ lớn, nhưng kẻ thù cũng không hề ít. Nói tóm lại, cẩn tắc vô áy náy. Hắn ta chỉ là một người bình thường, sẽ không thể nào chơi lại người quỷ nhân được, cho nên cẩn thận là không bao giờ sai. Sau đó Phí Tổng gửi thông tin về đường đi cho Trương Kiến, để Trương Kiến chuẩn bị lái xe bảo vệ ở phía sau. Khi chiếc xe chở Phí Tổng rời đi khỏi tòa cao ốc Bình An, ở trên chiếc xe của Trương Kiến nằm ở đường đối diện, Lý Giao nhận được một đoạn tin nhắn. "Tên Phí Tổng này đang định chạy vòng quanh chỗ này hay sao vậy chứ?" Lý Giao nhìn tuyến đường đi một chút, có chút cạn lời với quyết định này, nhưng cuối cùng vẫn lái xe bám theo sau. Phí Tổng hơi hé rèm cửa lên một chút, sau khi nhìn thấy ở đằng sau có một chiếc xe quen thuộc bám theo, thì mới yên lòng. Tất cả mọi thứ đều yên ổn. Trong lòng Phí Tổng thầm nghĩ, thế nhưng gần đây tình trạng tinh thần của Trương Kiến càng ngày càng tệ, phải nghĩ cách đổi một người bảo tiêu khác mới được. Dùng một người trong một đoạn thời gian dài là hành động cực kỳ nguy hiểm. Tháng sau đi, chờ qua đoạn thời gian mấu chốt này rồi tính sau. Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên các khu vực của thành phố, có một số đoạn đường đều lặp đi lặp lại. Sau khi lượn vòng gần một nửa khu vực của thành phố, thì cuối cùng chiếc xe chuyên dụng của Phí Tổng đã dừng lại tại một khu vực khá là cũ kỹ. Có mà tưởng tượng được, Đường Đường là một trong những người cầm đầu của hội anh em, lại ở trong một chỗ như thế này. Phí Tổng xuống xe, sau đó phân phó với tài xế một tiếng. Nhấp nháy đèn xe 3 lần, sau đó cậu có thể trở về. Vâng, Phí Tổng. Người tài xế kia không hiểu vì sao lại làm như thế, nhưng đây đã là thông lệ rồi, cho nên nhanh chóng bật đèn xe 3 lần, sau đó lái xe rời đi. Phí Tổng rời đi không xa, nhưng vẫn còn nhìn thấy xe của Trương Kiến đậu tại chỗ cũ, thì tỏ ra nhíu mày. Nhấp nháy đèn xe là dấu hiệu báo cho Trương Kiến rằng hắn ta có thể trở về. Dựa theo bình thường thì Trương Kiến đã không kịp chờ, mà tăng ga vọt đi ngay từ lần nháy đèn thứ nhất. Nhưng hiện tại lại không có bất cứ động tĩnh nào cả. Thứ vừa nãy là ám hiệu sao? Ở trên xe, Lý Dao nhìn thấy phía tổng dừng bước. Sau đó đưa mắt nhìn về phía bên này thì cảm thấy có gì đó không đúng. Sắc mặt của cô ta có chút thay đổi. Sau khi nghĩ một hồi mới hiểu ra được. Tiếp đó cô ta mới nhấn ga, điều khiển xe chậm rãi rời đi. Phía tổng nhìn thấy chiếc xe đã di chuyển thì lập tức thu hồi ánh mắt. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, trực tiếp đi vào một tòa nhà ở gần đó. Lý Dao thấy vậy thì thở phào ra một hơi. Có cần phải cảnh giác như thế hay không? Thế nhưng vì sao hiện tại Dương Gian vẫn còn chưa có xuất hiện? Anh ta có còn có ý định ra tay nữa hay không vậy? Từ nãy đến giờ lâu như vậy rồi mà không có gì hết. Mà thôi kệ đi, mình vẫn là nên rời khỏi chỗ này trước, tránh cho bị tên phía tổng kia nhìn thấy. Cô ta lái xe rời đi, chuẩn bị kiếm một chỗ nào đó đổ lại và chờ. Cô ta tin chắc rằng bản thân lái xe bám theo sau lâu như vậy, chắc chắn Dương Gian cũng đã đi đến rồi. Chỉ là cô ta không biết lúc nào hắn mới ra mặt. Sau khi đi lên tầng 2 của tòa nhà, phía tổng đi đến bên cạnh cửa sổ của hành lang để nhìn xuống. Sau khi thấy xe của Trương Kiến đã thực sự rời đi, thì mới đi xuống cầu thang. Sau đó đi ra và tiến về một tòa chung cư ở phía đối diện. Hắn ta không thể nào để cho một người có trạng thái tinh thần bất ổn như Trương Kiến biết được vị trí chính xác của bản thân. Có lẽ hiện tại tên kia đang bảo vệ hắn ta. Nhưng khả năng là bất cứ lúc nào tên kia cũng đều nghĩ cách muốn giết hắn ta cũng nên. Trong lòng phía tổng thầm cảm khái, làm việc với mấy người nguy hiểm này không thể không đề phòng. Hắn ta đi lên tầng 3, sau đó đi đến một căn phòng, rồi lấy ra chìa khóa mở cửa. Thế nhưng vừa mới mở cửa ra, sắc mặt của phía tổng liền có một chút khác thường, bởi vì trước cửa lại có thêm một đôi giày. Không phải của hắn ta, mà là một đôi giày thể thao của thanh niên, hơn nữa còn là của con trai. Chẳng lẽ trong lòng phía tổng mơ hồ có dự cảm không tốt. Đúng lúc này ở bên trong truyền ra giọng nói của một cô gái, dường như đang nói với ai đó. Mau đi rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay tôi có làm món cá mà cậu thích ăn nhất đó. Bảo bối, mau xếp cơm cho chú đi con. Sau đó một giọng nói của đàn ông vang lên. Không cần khách khí như vậy, để tôi tự làm là được rồi. Nghe như vậy, phía tổng liền tức giận. Vợ của hắn ta cũng có biết một ít về công việc của hắn ta, cho nên bình thường nếu có khách thì sẽ thông báo trước cho hắn ta. Chứ không bao giờ để cho một người lạ vô duyên vô cớ chạy vào nhà ngồi ăn cơm như vậy được. Ngay cả giày cũng không kịp cởi, liền nhanh chóng xông vào phòng. Còn chưa đi được mấy bước, hắn ta liền nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi đang mỉm cười và đi ra từ trong nhà vệ sinh. Cậu là Dương Gia? Thế nhưng khi nhận ra thân phận của người kia, con người của phí tổng lập tức co rụt lại. Trong nháy mắt cả người chợt trở nên lạnh lẽo. Một cỗ hàn ý tỏa ra khắp cả người, khiến cho hắn ta đột nhiên có cảm giác hư thoát, không thể nào điều khiển được thân thể, phải ngồi bệt xuống mặt đất. Lúc này phí tổng đã ngồi co quắp dưới mặt đất, còn đâu sự ổn trọng cùng với trấn định của thường ngày nữa. Hiện tại trong mắt của hắn ta chỉ có sợ hãi cùng một cỗ lạnh lẽo đang không ngừng tỏa ra từ trong tâm khảm. Dương Gian, hắn ta biết rõ khả năng của người trước mặt. Bình thường sau khi làm việc, hắn ta sẽ lật xem đi xem lại rất nhiều tư liệu cùng tình báo về Dương Gian. Lớn thì là những tin tức về việc xử lý chuyện lên dị, còn nhỏ là những sở thích cùng cách sống của Dương Gian. Bởi vì biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ khi hiểu rõ được Dương Gian, hắn ta mới đưa ra được phương pháp xử lý Dương Gian tốt nhất. Nhưng sau khi tìm hiểu sâu về Dương Gian, phí tổng đã có được một kết luận. Dương Gian không phải là một người bình thường, bởi vì hắn chỉ là một đứa học sinh cấp 3. Cho nên, Dương Gian chưa từng gặp phải những va chạm trên xã hội, khiến cho tâm tính chưa bị xã hội mài mòn, vẫn giữ được nguyên vẹn quan điểm của hắn lúc đầu, lợi ích là trên hết. Có lẽ thứ mà Dương Gian truy cầu là lợi ích, nhưng hắn sẽ không vì lợi ích mà thỏa hiệp. Mà sau khi trở thành người quỷ nhân, những tình cảm của một con người dần dần trở nên nhạt đi. Thậm chí có một số thứ bị biến mất. Một người thuần túy không bị ràng buộc bởi lợi ích, không bị cảm tình ảnh hưởng, sẽ là một người cực kỳ đáng sợ. Hôm nay, Dương Gian lại đứng sờ sờ ở trước mặt, đứng ở trong nhà của hắn ta, thậm chí còn gặp qua vợ và con của hắn ta. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Phí Tổng liền cảm thấy bản thân sắp phải trải nghiệm qua một cơn ác mộng như địa ngục. Dương Giang vừa lau tay vừa mỉm cười nhìn Phí Tổng. Nụ cười của hắn chỉ là một nụ cười đồng tình, chứ không có bất cứ tâm tình gì cả. Cũng không hề ôn hòa chút nào, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, rụt rè, giống như gặp được tử thần, và nó đang chào hỏi vậy. Ông chính là Phí Tổng phải không? Tiếng chào hỏi bình thường, nhưng khi rơi vào trong tay của Phí Tổng, lại khiến cho hắn ta cảm giác cả người như đang bị xé tan ra vậy. Cổ họng của Phí Tổng hơi động động, muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên phát hiện ra cả người không còn sức lực nữa. Ngay cả lực để di động, cái cầm cũng không có. Ngay cả há miệng mà cũng không có làm được, chỉ dừng lại ở việc mấp máy bờ môi. Nhưng đúng lúc này ở trong phòng bếp xuất hiện một giọng nói của phụ nữ. Ai đến vậy? Vừa rồi tôi có nghe thấy tiếng mở cửa mà. Ngay sau đó là một người phụ nữ hiền thục, xinh đẹp, mặc tạp dề, bưng nồi đi đến. Là Uyển Nguyệt. Sức lực của Phí Tổng khôi phục lại được một ít, hắn ta vội vàng nhìn sang bên đó. Trong lòng thầm lo sợ vợ hắn ta đã gặp phải bất hạnh. Bởi vì loại người như Dương Giang sẽ không cảm thấy gì hết khi giết người cả. Đối với bọn họ, việc giết chết một người và một đống người là không khác gì nhau. Đều giống như việc giết chết một bầy côn trùng vậy, tiện tay thì giết thôi. Phí Tổng vội vàng giãy giụa, không hề đứng lên, mà quỳ xuống túm lấy quần của Dương Giang rồi nói. Xin cậu, tôi cầu xin cậu, hãy buông tha cho người nhà của tôi. Có bất cứ chuyện gì thì cứ việc đến tìm tôi. Tôi sẽ làm việc giúp cho cậu, giá trị của tôi chắc chắn hơn mạng của hai người đó. Xin cậu, hãy tha cho bọn họ đi. Trong lòng Phí Tổng hiểu rất rõ, ngay thời điểm nhìn thấy Dương Giang ở trong nhà, hắn ta biết ngay là mọi chuyện đã bị bại lộ. Tin tức hội anh em muốn đối phó với Dương Giang đã bị lộ. Hiện tại Dương Giang đang muốn ra tay trước để dọn đường. Việc này phù hợp với tính cách của Dương Giang. Bởi vì trước đó, khi ở thành phố Đại Sương, ở câu lạc bộ Tiểu Cường của Vương Tiểu Cường, em trai Vương Tiểu Minh cũng bị Dương Giang dọn dẹp như thế. Vương Tiểu Cường là kẻ cầm đầu của chuyện lần đó, đã bị Dương Giang giết. Dù Vương Tiểu Minh có đích thân thương lượng với Dương Giang, nhưng cũng không có được. Tên này mà nó giết là hắn sẽ giết ngay. Dương Giang không có mở miệng, chỉ thu hồi nụ cười lãnh đạm kia, sau đó bình tĩnh nhìn hắn ta. Kế đó, ở bên trong phòng xuất hiện giọng nói của một bé trai. Mẹ, con đói rồi, con muốn đi ăn cơm. Tiếp theo, một đứa bé trai kháu khỉnh, khoảng tầm 6-7 tuổi, tò mò ngó từ trong ngó ra. Đây là con trai của Phí Tổng, Phí Tiểu Bảo. Khi nhìn thấy vợ và con vẫn còn an toàn, tâm trạng của Phí Tổng có chút kích động. Hắn ta lập tức túm lấy ống quần của Dương Giang, sau đó hô to với vợ con của hắn ta. Hai mẹ con đi nhanh đi đi, rời khỏi chỗ này, trở về quê đi. Cả đời này đừng có đến đây nữa, không cần quan tâm cho anh. Sau này cũng đừng có nghe ngóng chuyện của anh nữa. Đi mau, đi, đi mau. Hắn ta biết, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn ta nhìn thấy mặt của vợ con hắn ta. Những lời này cũng chẳng khác gì là di ngôn của hắn ta cả. Nhưng mà trong lòng của Phí Tổng hiểu rõ, nếu Dương Giang muốn ra tay thì Uyển Nguyệt cùng với Tiểu Bảo sẽ không thể nào đi nổi. Nhưng hắn ta mặc kệ, hắn ta muốn đánh cược Dương Giang sẽ thả hai người kia đi. Ít ra hiện tại Dương Giang còn chưa có ra tay, thì hắn ta phải nhân lúc Dương Giang còn chưa đổi ý mà bảo vợ con của hắn ta đi nhanh. Người phụ nữ tên là Uyển Nguyệt kia dường như bị tiếng gào thét của Phí Tổng khiến cho sợ hãi. Trên mặt xuất hiện chút sợ hãi, sau đó làm ra một động tác mà đến cả Phí Tổng cũng có chút ngỡ ngàng vì không thể hiểu được. Phí Tổng trợn tròn hai mắt, khó mà tin được, bởi vì Uyển Nguyệt vội vàng lôi kéo tay của Tiểu Bảo nấp ở sau lưng của Dương Giang, sau đó lộ ra vẻ kinh hoảng. Tiểu Dương, người này là ai vậy? Có cần là báo cảnh sát hay không? Uyển Nguyệt cảnh giác nhìn lấy Phí Tổng, giống như là đang nhìn một kẻ xấu xông vào nhà vậy. Điều trước tiên mà cô ta nghĩ là báo cảnh sát. Nghe được câu nói kia, cả người của Phí Tổng trở nên cứng đờ. Từ trên mặt của Uyển Nguyệt, hắn ta nhìn thấy một loại cảm giác xa cách, xa lạ chưa từng có. Dường như hắn ta đã biến thành một người khác, khiến cho người vợ có tình cảm cực tốt với hắn ta không hề nhận ra. Không những thế, hắn ta còn nhìn thấy Tiểu Bảo ở sau lưng cũng đang khiếp sợ nhìn hắn ta. Đây là đang sợ hắn ta hay sao vậy chứ? Dương Giang quay đầu lại nói, không cần báo cảnh sát đâu, có lẽ chỉ là đi nhầm cửa thôi. Chuyện này cứ để tôi xử lý cho. Chị cứ yên tâm mang Tiểu Bảo vào bên trong trước đã. Uyển Nguyệt nghĩ nghĩ một chút sau đó gật đầu, nhưng vẫn có chút bận lòng. Cậu cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Nói xong cô ta lập tức ôm con đi vào bên trong nhà. Phí Tổng nhìn thấy một màn như vậy thì ngay cả sức để túm lấy ống quần của Dương Giang cũng không có. Cả người giống như là bị hư thoát. Hắn ta run rẩy môi rồi nói, Cậu đã làm gì với người nhà của tôi vậy? Vì sao bọn họ lại không nhận ra tôi? Không có làm gì cả, chỉ là khiến cho vợ của ông quên đi một người như ông mà thôi. Ánh mắt của Dương Giang cực kỳ bình tĩnh. Dù sao, nếu một người chết đi thì người nhà sẽ cực kỳ đau khổ khi biết điều đó. Mà cách thức tốt nhất để xóa bỏ nỗi đau này chỉ có quên đi mà thôi. Trong trí nhớ của bọn họ không có sự tồn tại của một người chồng, một người cha. Chỉ có một người đàn ông vô trách nhiệm đã chết từ lâu. Mà tôi là một người bạn tốt đang đến đây chơi mà thôi. Cậu... Phí Tổng không biết nên làm cái gì, chỉ hoảng sợ nhìn lấy Dương Giang. Dương Giang nói, đúng ra ông hẳn nên là cảm ơn tôi mới phải, bởi vì cách thức của tôi khá là nhân từ. Đây coi như là sự bố thí cho việc đã phá hủy đi một gia đình hoàn hảo của ông. Nếu cái quỷ này của ông là để cảm ơn thì tôi tình nguyện tiếp nhận nó. Trong lòng có Phí Tổng cực kỳ sợ hãi, giọng nói của anh ta có chút run rẩy. Lời này mà cậu cũng có thể nói ra được hay sao? Cậu có còn là con người nữa hay không vậy? Sắc mặt của Dương Giang vẫn cực kỳ lãnh đạm. Tôi và ông đều là một loại người. Nếu tôi bị đám người của hội anh em các ông chờ chết, có lẽ ở một thời điểm nào đó trong tương lai, thời điểm mà ông không thể nhìn thấy, có một người mẹ đang khóc, đang đau khổ vì đứa con trai của bà ấy. Ông là cha của đứa bé kia, nhưng đồng dạng, tôi cũng là con trai của mẹ tôi. Tất cả mọi người đều không phải là cô nhi, đều có người thân của mình hết. Cũng không phải là người nhà của ông là người, còn người nhà của tôi không phải là người. Phí Tổng trầm mặc nửa ngày, sau đó mới mở miệng nói. Tôi hiểu rồi, cậu định để cho tôi chết như thế nào? Dương Văn nói, cái này còn phải xem cái chết của ông có giá trị hay không đã. Dù sao đã là người thì sẽ có lúc thay đổi. Nói không chừng lúc nào đó tôi sẽ thay đổi chủ ý cũng nên. Phí Tổng nói trong tuyệt vọng, tôi sẽ giao hết toàn bộ những thứ tôi biết cho cậu, sẽ không giấu giếm chút nào hết. Dương Giang gật đầu nói, như thế còn được. Tôi cũng có cất giữ không ít tài liệu ở đây, tôi sẽ nói cho cậu biết những chỗ kia, sau đó cậu tự đi lấy. Phí Tổng lập tức nói ra địa chỉ của những chỗ kia. Dương Giang nói, quả nhiên loài người như ông chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng một phần hồ sơ để lưu lại làm lá bài tẩy. Tôi nhớ địa chỉ rồi, mong là ông sẽ không có lừa tôi. Hết tập 134. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.